có các hoa văn xanh đậm nổi bật khắc họa bên trên mai rùa, tạo cảm giác cổ lão mà thần bí. Trước hai luồng công kích đang đánh tới, Lạc Nam lại đột ngột núp dưới thân rùa. Bụp bụp, hai luồng công kích uy lực đến cực hạn rơi vào mai rùa, như thanh sắt đánh vào chăn bông, hoàn toàn biến mất một cách quỷ dị. Vô liêm sỉ, hai người cao gia chửi ầm lên, nhìn thiếu niên kia núp dưới thân rùa, bộ dạng hèn mọn đến cực điểm. Lạc Nam cười nhếch miệng trêu tức nói, không phục, đến cắn ta à. Đám người một mặt hết chỗ nói, tên này làm sao vậy, chỉ biết phòng thủ, bất quá không thể không nói, thủ đoạn phòng thủ của người này quá mức quỷ dị, không ai làm gì được hắn. Lạc Nam cũng bất đắc dĩ, nơi này thanh thiên bạch nhật, dù là hỏa phượng hay bắc đầu cung đều không tiện xuất hiện. Thổ hùng, đất mẹ đưa tang, đại hồng cước cũng không tiện thi triển. Dù sao hắn tạm thời chưa biết nơi này là đâu. Nếu chẳng may ở gần huyết linh tông thì không hay rồi. Bất quá không phải không có cách công kích. Lạc Nam núp dưới thân rùa, hai tay kết ấn quát. Sâm lâm vạn trượng, vô cùng vô tận mộc hệ linh lực ngưng tụ, hình thành sâm lâm rộng lớn đem hai người cao ra bao phủ. Cao Liệt hai người sắc mặt hoảng hốt muốn thi triển thân pháp né tránh. Nhưng phạm vi bao phủ của sâm lâm vạn trượng là cả một vòm trời. Bọn hắn như cá nằm trong chậu, nhất định là địa cấp vũ kỹ. Hai người lo lắng liếc nhau, cùng lúc quát lên một tiếng. Ra ra tương trợ a, theo tiếng quát của bọn hắn. Toàn bộ Bình An thành chấn động nhẹ một cái. Một cỗ khí thế phô thiên cái địa chấn động nhịp tim của mỗi người. Vút, theo âm anh xé gió vang lên. Bầu trời xuất hiện một lão già tóc dài. Sóng lưng thẳng tắp, thân mặc cẩm y cao quý. Chắp tay sau mông nhẹ nhàng ra sân. Phi, Lạc Nam âm thầm phỉ nhổ. Hóa thần kỳ mà thôi, lại ra vẻ xuất hiện hoành tráng như vậy, đúng là trưởng giả học làm sang. Chấm, lão già từ từ bước đến sâm lâm vạn trượng, một tay điểm nhẹ, theo ý niệm của hắn, từng thanh băng kiếm do linh lực ngưng tụ xuất hiện. Chém đến rừng rậm, Lạc Nam cười lạnh một tiếng, quát nói, bảo cho ta. Chấm, ẩm, theo âm thanh chấn thiên động địa, sâm lâm đột ngột nổ tung, linh lực bạo liệt, băng kiếm do lão già ngưng tụ cũng tan vỡ theo vụ nổ khủng bố. Khói bụi tản đi, Cao Hàn Cao Liệt cũng xuất hiện trước mắt vô số người. Thấy thảm trạng của bọn hắn, không ít người hít sâu một hơi. Chỉ thấy đường đường hai vị nguyên anh cường giả, mái tóc chọc lóc, y phục vỡ nát, toàn thân máu tươi be bét. Sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, hiển nhiên đã nhận trọng thương. Tứ đỉnh Lạc Nam, dù không thi triển toàn lực, vẫn ở thế bất bại khi đối đầu hai tên nguyên anh cường giả. Tiểu tử, ngươi làm ta tức giận. Lão già tóc đen gặp Cao Liệt hai người không nguy hiểm đến tính mạng. Thở dài một hơi, hắn nhìn Lạc Nam âm trầm nói. Quả nhiên là hóa thần kỳ ở thời điểm mạnh nhất. Nổ lớn như vậy vẫn không làm gì được hắn. Lạc Nam âm thầm gật đầu. Những lần trước giết hóa thần công lao đều thuộc về dị hỏa. Lần này lão già này không phải mộc hệ tu sĩ, xem ra hơi phiền một chút. Nhưng cũng chỉ là hơi phiền, không hơn. Lão già, ngươi là ai? Lạc Nam biết còn cố hỏi. Lão phu Cao Thái Sơn, cho ngươi cơ hội tự sát. Cao Thái Sơn ngạo nghễ nói, đột phá hóa thần khiến hắn lòng tin tràn đầy. Chưa từng nghe qua, Lạc Nam khoát tay, hừ, vô chi tiểu nhi, đừng tưởng núp sau mai rùa ta không làm gì được ngươi. Hóa thần kỳ mạnh không phải ngươi có thể hiểu được. Cao Thái Sơn chắp tay sau đít, ra vẻ cao nhân, Lạc Nam bị tên này phách lối cảm thấy khó chịu. Hắn cũng muốn nhanh chóng dứt điểm. Lúc này điều khiển mộc quy tiêu tán. Biết điều đó, mau tự sát đi. Cao Thái Sơn cao cao tại thượng, vô số người âm thầm ngưỡng mộ. Đây mới là phong phạm cường giả a.